Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, chương 96, hiến tặng cho Vu lễ vật. Theo một lần cuối cùng đi săn kết thúc, nhiệt độ cũng dần dần hạ xuống. Thiệu Huyền kéo hắn năm nay một lần cuối cùng đi săn con mồi. Từ đỉnh núi đi xuống, thời tiết chuyển lạnh, không sai biệt lắm lại quá 30 thiên liền muốn nghênh đón mùa đông rồi. Thả một bộ phận đồ ăn ở bộ lạc động băng trong. Dư lại mang xuống núi. Một cái khác đội đi săn đã chuẩn bị đi ra ngoài. Bọn họ phải nắm chặt thời gian. Chờ bọn họ trở lại lúc. Tin tưởng chính là mùa đông sắp chính thức đến tới thời điểm. Lão khác ở trên núi kết bạn. Caesar ở lại nơi đó chờ lát nữa vác lão nhân ra ông ta xuống núi. Còn cha cha. Thiệu Huyền hồi bộ lạc lúc nhìn thấy nó ở trên trời phi. Lên đỉnh núi tham gia xong tẩy đao lễ lúc sau. Liền không có thấy nó ảnh. Về đến nhà vừa vào cửa. Thiệu Huyền liền nhìn thấy bàn đá trên nằm một con ưng. Đầu chim ưng lệch rũ xuống cạnh bàn đá dọc theo. Không nhúc nhích. Sợ đến Thiệu Huyền cho là hàng này điểu đầu đứt đoạn. May mà rất nhanh hàng này một cái xoay mình từ trên bàn đá nhảy xuống. Đập cánh thời điểm, chung quanh mấy đem ghế gỗ bị chụp đến ngã trái ngã phải. Lớn như vậy, cha cha còn cất giữ khi còn bé thói quen. Không việc gì liền nằm bò bàn đá trên. Đem vốn dĩ thả ở thạch đồ trên bàn toàn bộ vén xuống đất. Bị Thiệu Huyền rút mấy lần vẫn là không thay đổi. Nhìn chen qua tới ưng, Thiệu Huyền cắt một khối thịt thú ném qua. Đi ra ngoài ăn, gian phòng liền tính xây dựng thêm quá. Nhưng cũng không gánh nổi nó ở trong phòng vỗ cánh. Chờ cha cha ngậm thịt rời khỏi lúc sau. Thiệu Huyền dự tính đem thịt thú xử lý một chút sau đó ướp đứng dậy. Nhìn trong phòng bếp lu đá. Đều chứa đầy. Phòng bếp là Thiệu Huyền chuyên môn cách đi ra một căn phòng. Bên trong làm một đơn giản thạch bếp. So giá nồi đá thuận lợi. Nhớ được trong góc còn có cái không lu đá. Thiệu Huyền đi qua nhìn một cái. Nơi đó thả một cái cũ lu đá, là lão khắc mang tới, tương đối cũ kỹ, hang miệng rạn nứt, căn bản thịnh phóng không được bao nhiêu nước, chỉ là tạm thời gác lại ở nơi này, dự tính trang thứ khác, lu đá trên có cái nắp gỗ, có đoạn thời gian không động, phía trên đã mông rồi một lớp bụi, Thiệu Huyền vạch ra mộc nắp đi vào trong nhìn, lại nhìn thấy một cái chậu rửa mặt đại gia hỏa lẳng lặng ở bên trong. Bối giáp thượng còn có rất nhiều giống hình răng cưa cạnh gai. Lu đá bên trong nước chỉ là hơi hơi lấn át nó cõng. Nhìn thấy nó, Thiệu Huyền mới nhớ. Cái này rùa là ở song nguyệt nước lớn thời điểm. Ở rào cá trong bắt được. Thiệu Huyền nhường lang giát cho hắn giữ lại nấu canh. Sau này lang giát cho đưa tới. Thiệu Huyền trực tiếp ném ở lúc trước lão khắc nhà lu đá trong. Về sau nữa, bởi vì đi săn. Xây phòng, dọn nhà chờ một loạt chuyện, lại gác lại, Thiệu Huyền đều mau quên nó. Lão khắc cũng chưa ăn nó, một mực thả cho tới bây giờ. Tính một lần, bây giờ đã cuối năm, đều đi qua gần nửa năm, một mực thả ở bên trong. Vậy mà không chết đói, đại khái đói ác, không có tinh thần gì. Thiệu Huyền dùng gậy gỗ đâm hai cái, nó cũng chỉ là ỉu xìu hơi hơi giật giật. Nếu không hôm nay đem nó cho hầm. Thiệu Huyền nghĩ. Chính suy nghĩ là hôm nay hầm. Vẫn là nuôi mấy ngày lại hầm. Lão khắc đã mang Caesar trở lại. Thấy lão khắc tiến vào. Thiệu Huyền hỏi. Người nói. Chúng ta là hôm nay đem nó ăn. Vẫn là nuôi mấy ngày lại ăn. Hừ. Cái này thế mà còn ở. Lão khắc kinh ngạc nói. Lang giát đem cái này rùa đưa tới thời điểm cũng chưa nói Thiệu Huyền muốn đem nó làm thịt ăn. Cộng thêm phía trước có Caesar cùng cha cha. Lão khắc cho là Thiệu Huyền đem vật này muốn trở lại là nghĩ nuôi chơi. Rốt cuộc phía trước đã nuôi hai con. Lại nhiều một chỉ cũng không mới lạ. Cho nên thả ở lu đá trong lúc sau. Lão khắc chỉ là 5 ngày 3 bữa đi vào trong thêm điểm nước. Có rảnh rỗi liền ném chút vụn thịt loại. Hắn cho là Thiệu Huyền sẽ quản. Cũng không biết. Thiệu Huyền sớm đem nó quên. Sau này gian phòng xây dựng thêm lúc sau rời tới. Lão khắc lại hỏi cái này con rùa chuyện. Mới biết Thiệu Huyền cũng không có muốn nuôi ý tứ. chẳng qua là khi đồ ăn thả, cho nên liền không lại tiếp tục đút đồ ăn rồi. Đồ ăn cùng sủng vật, vẫn là đối đãi khác biệt. Trước kia lão khác cảm thấy sủng vật chính là dự bị đồ ăn. Sau này cùng Caesar cùng cha cha sống chung lâu, cũng có điểm tình cảm. Mỗi ngày Caesar còn vác hắn đi khắp nơi. Tự nhiên luyến tiếc nhường Caesar bị đói. Nhưng mà, đồ ăn lại bất đồng. Lấy bộ lạc suy nghĩ của con người. Nếu là đồ ăn, tại sao ta còn muốn lãng phí nữa đồ vật nuôi nó? Một gác lại, liền cho tới bây giờ. Đúng vậy, đây là lúc trước trăng tròn lúc sau nước sông phồng lên tới lần đó. Ở bờ sông thiết rào cá bắt được. Ta nhường lăng rát giữ cho ta nấu ăn. Sau này bận rộn một chút liền đem nó cho quên. Thiệu Huyền nói, ta đã lâu không uy nó. Thế mà còn sống. Lão khắc cảm khái nói, rốt cuộc bọn họ lại không thiếu đồ ăn. Phía trước mấy cái lu đá trong cũng không ăn xong. Góc cái này lu đá thì càng không đi chú ý. Loại sinh vật này gánh đói. Tuổi thọ dài, cũng không dễ dàng chết. Thiệu Huyền nói, hướng bên trong ném một khối tân cắt đi thịt thú. Vốn dĩ ủ rũ rùa. Lập tức liền cắn đi lên. Ưng câu miệng dùng sức cắn lên thịt thời điểm. Bởi vì quá mức dùng sức. Cắn thịt lúc sau còn mổ ở lu đá trên vách. Phát ra bịch một tiếng. Thiệu Huyền nhìn xem bên trong lu đá bên trong bích. Phát hiện bên trong trên vách có các loại vết quào cùng miệng mổ cắn dấu vết. Như không phải là bởi vì cái này lu đá bích rất dày. Đại khái đã sớm bị mổ xuyên. Có lẽ, lu đá thượng vết rách hơn một nửa tất cả đều là công lao của nó. Nếu không hôm nay đem nó ăn thôi đi. Thiệu Huyền quay đầu hỏi lão khắc. Lại phát hiện lão khắc nhìn chằm chằm lu đá trong rùa. Không biết đang suy nghĩ gì. A Huyền, lão khắc ánh mắt nhìn chằm chằm bên trong rùa. Nói, cái gì? Ngươi không phải nói. Mùa đông muốn đi trên núi cùng Vu học tập sao? Lão khắc hỏi, là như vậy tính toán. Vu cũng đồng ý. Thiệu Huyền nói, ngươi có thể đem nó hiến tặng cho Vu. Lão khắc nâng ngón tay chỉ lu đá trong ăn xong thịt lúc sau. Lại sinh động rùa, nói, hiến tặng cho Vu. Vu lại không thiếu đồ ăn. Làm sao có thể yêu thích cái này? Bất quá rất nhanh, Thiệu Huyền cũng kịp phản ứng. Lão khắc là cảm thấy này con rùa ngụ ý rất hảo. Giống như Thiệu Huyền mới vừa nói. Sống lâu, bất tử. Thiệu Huyền không biết ở nơi này rùa có như thế nào ngụ ý. Bất quá đời trước, quả thật rất nhiều người đem rùa coi như sống lâu bất tử tượng trưng. Hơn nữa cái này rùa đích đích xác xác sinh mệnh lực rất mạnh. Đem nó thả nơi này lâu như vậy. Đói bụng nó đều không khí lực mổ hang. Bằng không. Như vậy lu đá chưa chắc có thể vây được nó. Suy nghĩ một chút, bắt được nó thời điểm. Lang rát liền bị rào cá khốn trụ được con mồi dày vò quá một trận. Sau này mang tới, lại đói nó rất lâu. Gần nửa năm, coi như, nó còn thật chưa ăn bao nhiêu đồ vật. Lại như cụ ương ngạnh còn sống. Điều này cũng làm cho lão khắc tin tưởng rồi Thiệu Huyền nói, sống lâu bất tử, ngụ ý. Ngụ ý tốt sự vật. Bộ lạc các cư dân tổng là cảm thấy hẳn hiến tặng cho sùng kính người. Lão khắc tự nhiên cũng là một trong số đó. Cộng thêm Thiệu Huyền muốn đi theo Vu học tập. Cái này ở hắn xem ra là một loại vinh quang. Đem cái này tượng trưng cho sống lâu bất tử rùa hiến tặng cho Vu. Chuyện đương nhiên, thấy lão khắc như vậy kiên trì. Thiệu Huyền cũng sẽ không cứng muốn ăn nó. Dù sao không thiếu đồ ăn. Được rồi. Lần sau ta đi lên núi tìm Vu, liền mang đi qua, Thiệu Huyền ứng tiếng, nghe vậy, lão khắc lộ ra ý cười. Ở này lúc trước, đến hảo hảo nuôi, lão khắc cảm thấy, hiến tặng cho Vu đồ vật, nhất định phải là thật tốt trạng thái, bằng không biểu hiện không ra thành ý của bọn họ. Vì vậy, ở hảo ăn hảo uống hầu hạ 10 ngày nay lúc sau, Thiệu Huyền dùng hai tay bắt được lưng con rùa. Đem bụng nó hướng ra ngoài, nửa dơ nó lên núi. Trên núi, Vu đang ngồi ở trong nhà đá, cầm lông thú bút ở cuộn da thú thượng ghi chép cái gì. Nghe được Thiệu Huyền qua đây hiến đồ ăn, có chút hiếu kỳ, rốt cuộc Thiệu Huyền đội đi săn hồi bộ lạc như vậy ít ngày rồi. Bây giờ qua đây lại có thể hiến cái gì? gác lại bút, Vu ngẩng đầu đang chuẩn bị nói gì, đã nhìn thấy Thiệu Huyền trên tay kia chỉ rùa. Vu gương mặt già nua kia phía trên da thoát co rút. Vốn dĩ dự tính nói mà nói lại cho nín trở về. Dĩ vãng bộ lạc những người khác qua đây hiến thức ăn thời điểm, đều là cắt hào cục thịt, cũng xử lý đến sạch sạch sẽ sẽ. Đến Thiệu Huyền nơi này, trực tiếp rời một chỉ rùa qua đây, vẫn còn sống. Cái này rùa chính dài ưng câu miệng, bên miệng còn có cắn nát mạt gỗ. Rất hiển nhiên, này rùa lực tàn phá không tiểu, bị Thiệu Huyền mang vào thời điểm còn mặt đầy đằng đằng sát khí. Thấy cái gì đều hận không thể đi lên cắn một chút tựa như. Cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cuối tuần sẽ tiếp tục cặp càng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.